Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 67, kết thúc sự kiện, góc truyện audio.com, người không sao à, John quay sang nhìn Huki hỏi thăm. Không có gì, Huki đứng dậy lắc đầu nói, vội vàng lấy ra một bình dược thủy uống vào, thương thế dần dần được trị khỏi, lần sau đừng manh động như vậy nữa, nếu không ta ban, Nissan sẽ rất lo lắng, John nhìn nàng bất đắc dĩ nói. Không cần ngươi lo, nói xong Huki lạnh lùng quay mặt đi. Thấy vậy John bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt chuyển đến toàn thân bốc lên khói đen Erica trên người. Khói đen trên người nàng càng thêm hắc ám tà ác, khí tức trên người nàng cũng trở nên cường đại hơn. Nhìn xem tình huống này Black Sky đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Thực lực cũng đã đạt đến B cấp, John thầm nghĩ. Haku, bảo vệ tốt Huki, vâng, lời nói vừa dứt Haku liền xuất hiện tại bên cạnh Huki. John cũng đem trên người Demon Armor cởi xuống, bây giờ Demon Armor cũng đã không thể giúp cho hắn cái gì. Chỉ là tăng lên một chút thuộc tính cùng phi hành năng lực mà thôi. Đối phó với Black Sky, John hoàn toàn có đủ tự tin đánh bại nàng. Hỏa long gào thét, một đoàn hỏa long mang theo kinh người khí thế xuất hiện gào thét bay về phía Erica. Erica hai mắt trừng lớn, một đoàn khói đen trong người bùng lên như hỏa diễm, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, tránh thoát đánh tới hỏa long. Erica thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại John phía trên. Một cước hướng về phía đầu hắn đá xuống, John nhanh chân lùi lại một bước, tránh thoát Erica công kích. Đồng thời đem nàng chân cho bắt được rồi vung xuống mặt đất. Dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Mặt đất xuất hiện như mạng nhện một dạng vết nứt. Hỏa long thiết quyền, quấn quanh hỏa diễm một quyền của John ngay lập tức đánh xuống bụng Erica. Một đạo tiếng vang thật lớn vang lên. Erica thân thể càng thêm lún sâu vào bên dưới mặt đất. Erica trong miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Black Sky sinh mệnh lực vô cùng cường đại, cho dù lúc này Erica có bị thương nặng, cũng đang không ngừng chậm rãi khôi phục. Đừng giết nàng, Matt đột nhiên hô lớn. Yên tâm, nàng là Black Sky vật chủ, không dễ chết như vậy. Bất quá nếu không đem Black Sky ép ra khỏi người nàng, e là sẽ rất phiền phức. John nhìn Matt nói, cầu ngươi, mau cứu Erica. Matt lúc này cũng không quản việc John là địch nhân. Hướng về phía hắn cầu xin, yên tâm, dù sao hai chúng ta cũng có một chút quan hệ, ta sẽ giúp ngươi, nói xong, John liền lấy ra một viên hắc ám thủy tinh, rồi đặt trước ngực Erica, màu đen khí thế không ngừng từ trong thân thể Erica trào ra, rồi nhanh chóng bị hắc ám thủy tinh hút vào, quá trình này diễn ra khoảng hơn 10 giây, sau đó liền kết thúc, John cũng xoay người đi về phía Huki. Matt bước nhanh chạy hướng suy yếu Erica bên người, kiểm tra nàng thương thế, phát hiện Erica không có trở ngại sau, Matt dẫn theo tâm thả xuống dưới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ ngươi cứu Erica, chỉ là tiện tay mà thôi, John phất tay nói, sau đó John liền đi tới Huki bên người, cùng hai người đi vào bên trong cao ốc, thật nhìn không ra, không nghĩ đến ngươi lại giúp bọn hắn. Trầm mặc một lát, Huki nhìn John đột nhiên nói. Tại trong ấn tượng của nàng, John là một cái vai phản diện mới đúng. Đây cũng là một trong những lý do nàng chán ghét hắn. Nhưng hôm nay hắn biểu hiện, để cho nàng thay đổi cái nhìn. Ta làm việc là có giới hạn. Mặc dù thường xuyên cùng bọn hắn va chạm, nhưng ta cũng không ghét bọn hắn. John lắc đầu nói, tại cái này lợi ích mới là trên hết bên trong. Giống như Matt lại không cầu hồi báo giúp người khác loại người này đơn giản là một cái dị loại. Nhưng thế giới lại cần giống như bọn hắn dạng này dị loại. Nick Fury có một câu nói rất đúng. Thế giới này càng cần nhiều hơn anh hùng. John trong nội tâm cũng rất ngưỡng mộ bọn hắn. Nhưng là hắn không cách nào giống như bọn hắn vậy có một cái anh hùng chi tâm. Hắn làm việc chỉ là vì bản thân cùng người bên cạnh mà thôi. Nếu không phải là thật sự cần thiết, hắn sẽ không đi làm anh hùng công việc. Kingpin, ngươi cung phụng hàng tháng có chút ít, từ tháng sau tăng lên một nửa. John quay sang Kingpin ngữ khí lạnh lẽo nói. Đã biết, Kingpin gật đầu, thần sắc cũng không có hiện lên cái gì bất mãn. Xem như là lần này hắn xui xẻo đi. Đám người John đi đến long cốt bên kia đem bị người máy thu lấy long cốt toàn bộ thu vào đến tư nhân không gian nội. Đợi đến lúc trở về hắn sẽ từ từ giải quyết những thứ này. Mét đám người đều mang theo thương, cũng không có tái chiến sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn John mang đi long cốt. Chiến đấu kết thúc, ai về nhà nấy, lúc này tại SHIELD bên kia Nick Fury có chút đau đầu. Hội đồng bảo an những người kia cũng thật là không biết tự lượng sức. Lại muốn đi đoạt long cốt, Natasha khinh thường nói, cũng không thể trách bọn hắn. Nắm giữ quyền lực trong tay bọn hắn làm sao lại không muốn sống lâu hơn. Nick Fury thần sắc bình thản nói, long cốt thứ này có thể giúp cho người khác kéo dài sinh mệnh. Hội đồng bảo an đối với thứ như vậy rất tích cực. Không ngừng tạo áp lực cho Nick Fury đi thu lấy long cốt. Đám gia hỏa này nghĩ cái gì? Nick Fury cũng có thể đoán được, nhưng hắn là không dám đi tìm John đòi lấy. Nếu hắn làm như vậy, e là qua ngày hôm sau, tổng bộ của SHIELD sẽ bị Atelier cho một cái Excalibur cho phá hủy. Mặc dù Kimimaro triệu hoán đi ra mấy chục cái tự động hình người máy để cho Nick Fury hơi để tâm một chút. Bất quá chuyện này có thể đi tìm riêng Taban để gặp mặt nói chuyện. Nick Fury có dự tính riêng của mình. Hắn không muốn cùng John trở mặt thành thù. John mang đến lợi nhiều hơn so với hại. Bất quá trải qua chuyện này, e là The Hand Ninja sẽ im lặng một thời gian dài. Tiếp đó chúng ta có thể giải quyết Tony Stark vấn đề. Nick Fury nhìn Natasha nói. Đã rõ, cách chương.